Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 701, chương 701. Bạch Thu Thụy ngây người. Một người hẳn sẽ không thể theo học hai trường cùng lúc chứ ạ. À? Chú Út nghe xong thì cũng hiểu được. Người khác có lẽ không được, nhưng người bạn này của cháu là thủ khoa, đồng thời theo học hai ngành cũng không có gì lạ, có khi hai bên còn tranh cướp mời cô ấy theo học cơ đấy. Bấy giờ Bạch Thu Thụy mới nhận ra sự theo đuổi đeo bám của mình mới buồn cười và ấu trĩ cỡ nào. Cậu ta tự hào rằng mình có gia thế hơn người, thừa điều kiện xứng với cô ấy. Lại không nghĩ tới một điều, bỏ qua thân phận con dâu nhà họ Quý, cô ấy còn là sinh viên hai trường, còn có thể tham gia nghiên cứu sản phẩm, mở công ty, hiện giờ thì đã trở thành đối tượng mà cậu ta cần phải lấy lòng để làm ăn. So sánh hai bên, Bạch Thu Thụy phát hiện mình chỉ là đồ bỏ, chẳng có gì. Mặc dù nhà họ Quý đã ở trạng thái lui về ẩn, tương lai không nhúng tay vào bất kỳ quyết sách gì của thượng tầng lãnh đạo. Nhưng trong nhà chưa bao giờ thiếu con cháu tài hoa xuất chúng, chồng Tống thời Hạ còn là vị giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước. Ông nội cậu ta đã cao tuổi, không thấy rõ tình thế. Nhà họ Bạch rơi xuống bước đường hai mặt thù địch thế này, muốn an toàn lùi lại, chỉ có thể phát triển từ con đường kinh doanh. Dương Canh Minh tiếc hận, thật đáng tiếc, đó lại là con dâu nhà họ Quý. Tuổi còn trẻ như thế mà đã sớm kết hôn. Chú Út phỏng đoán. Chưa biết chừng nhà họ Quý còn có giả tâm nên mới kiếm một cô con dâu lợi hại, tích lũy khả năng, chờ ngày cuộc khởi đấy. Bạch Thu Thụy lắc đầu. Không phải, hồi bọn cháu học cấp 3 thì cô ấy đã kết hôn rồi, cháu tin là họ kết hôn vì tình yêu. Cậu ta từng theo đuổi Tống Thời Hạ, cho nên biết rõ Tống Thời Hạ không phải hạng người như thế. Chú Út nhà họ Bạch không tin vào tình yêu. Thậm chí là khinh thường yêu đương, cảm thấy chắc chỉ có mấy đứa trẻ ngây ngô như cháu mình mới tin vào tình yêu như thế. Cháu vẫn còn non lắm, con cháu trong những gia đình như nhà chúng ta làm gì có chuyện kết hôn vì tình yêu, đều là vì lợi ích cả thôi. Bạch Thu Thụy muốn phản bác lại theo bản năng, nhưng chợt nhớ đến vợ con mình đang ở nơi khác, lại ngậm miệng cam chịu. Chú Út cười nhạo cậu ta ngây thơ. Năm kia nhà ta bắt cháu cưới các tình, cháu không muốn, nhưng phản đối cũng có tác dụng gì đâu đúng không? Khi nhà họ Cát gặp chuyện, ba mẹ cháu lập tức tuyên bố không liên quan, ngay cả cháu ruột cũng không màng, cháu còn cảm thấy chỉ dựa vào có tình là có thể kết hôn sao? Bạch Thu Thụy biện giải cho bản thân. Hai bên không giống nhau, cháu là đàn ông, nếu cháu làm sai, cháu phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cậu ta không thích Cát Tình, nhưng Cát Tình đã có thai với mình, nếu cậu ta không chịu trách nhiệm thì cả đời này đừng mong ngẩng đầu mà sống. Chú Út nhà họ Bạch khoác vai Dương Canh Minh. Ông xem thằng cháu ông nó ngây thơ làm sao, không có Cát Tình này thì cũng có Vương Tình Tôn Tình thôi, cả nhà nung nó quá mới khiến nó không thấy rõ tình thế như vậy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 702, chương 702. Bạch Thu Thụy cẩn thận hồi tưởng những đau khổ dày vò trong lòng suốt một năm qua. Cậu ta không có nhiều cảm tình với vợ và cả đứa con nhỏ, kết hôn xong lại ở riêng hai nơi. Chưa bao giờ là một đôi vợ chồng thật sự. Từ sau khi nhà họ Cát thất thế, cha vợ cậu ta là phó hiệu trưởng Cát bị phán 10 năm tù, mẹ vợ 3 năm, Cát Tình theo gia đình anh chị chuyển sang tỉnh khác sống, chưa từng gặp lại. Cậu ta và Cát Tình chỉ lấy giấy hôn thú làm thủ tục cho đứa con ra đời thuận lợi, đến cái đám cưới cũng chưa từng có. Tuy Bạch Thu Thụy không ưa Cát Tình nhưng càng lạnh lòng trước thái độ của mẹ và bà nội mình. Nhà họ Cát vừa gặp chuyện, hai người ấy đã liên hợp với nhau. Ép Cát Tình phải rời khỏi nơi này. GTV. Thậm chí khi Cát Tình sinh con, tất cả đều chẳng hề ngó ngàng. Bạch Thu Thụy thì khác, bất kể năm đó từng phẫn nộ vì bị cưỡng ép kết hôn cỡ nào, mọi hận thù ân oán đều đã tan theo mây khói khi nhà họ Cát thất thế. Mỗi tháng cậu ta sẽ gửi cho Cát Tình một khoản tiền nuôi con, đây là sự cố gắng cuối cùng của cậu ta để sống có trách nhiệm và có lương tâm với mẹ con Cát Tình. Bạch Thu Thụy không nói lại chú Út. Quyết định ngậm miệng không cãi. Chú Út không hiểu con người Tống Thời Hạ, nhưng cậu ta lại biết, Tống Thời Hạ tuyệt đối không phải hạ người kết hôn với người khác vì lợi ích. Trên bàn cơm, Tống Thời Hạ ân cần múc cho anh mình một bát Phật thiêu tường thật đầy. Anh, em thấy trong số những tòa nhà bên anh mới xây có một tòa khá gần khu nhà xưởng của bọn em, bên đó khi nào đưa vào giao dịch thế? Tống Thu Sinh tủm tỉm cười, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của em gái, biếng nhác nhìn qua. Em đang nói khuôn viên hạnh phúc ấy hả? Đấy là một tiểu khu bình thường thôi, chắc không vừa ý em đâu. Tống Thời Hạ liếc nhìn Quý Duy Thanh theo bản năng.